Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 595, Hái Sao Tháp. Nghe được Tom lời nói, Tiền Thương Nhất trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút. Lúc đầu đây chính là bọn họ lo lắng sự tình. Hiện tại thế mà bị một tên đại luyện kim thuật sư chủ động dẫn ra. Bình tĩnh mà xem xét. Đối trước mắt này hai tên đại luyện kim thuật sư mà nói, chính mình ba người căn bản không có cái gì giá trị. Cho dù là từ tương lai trở về người cũng không cải biến được điểm này. Bởi vì Văn Thành Chí cũng là từ tương lai trở về người. Với lại hắn hiểu rõ sự tình càng nhiều càng toàn diện. Bất quá bọn hắn lo lắng rất nhanh liền biến mất. Giết bọn hắn, ta cũng sẽ biến mất. Chẳng những không thể giết, thậm chí chỉ là đem bọn hắn ba người mở ra. Ta chỉ sợ cũng không cách nào giống như bây giờ khống chế một thân thể. Văn Thành Chí lắc đầu. Tom vẻ mặt đau khổ. Chau mày, phi thường không vui. Bất quá nhìn thấy Tom cái biểu tình này, vẫn ở tại Mai trong thân thể ba người lại tương đương vui vẻ. Về phần vấn đề của ngươi, ta ngày mai cho ngươi thêm trả lời. Văn Thành Chí nhìn xem Hát, giọng nói bình tĩnh. Hát gật đầu, cùng lúc trước so sánh với, hắn thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Lần nữa rót vào cường hóa linh hồn năng lượng phía trước. Tom bắt đầu đo đạc Mai thân thể các hạng số liệu. Ta muốn đi xem một chút, hiểu rõ hơn một ít chuyện. Văn Thành Chí nhìn xem gió xối thất cửa. Tom lập tức biểu hiện chính mình nguyện ý cùng đi. Mà xét thấy Tom tính cách cùng người bình thường khác nhau quan niệm, Hát cũng nhất định phải cùng nhau đi tới. Nếu không có thể sẽ phát sinh một ít nhường người cảm thấy phiền toái ngoài ý muốn. Người cùng chúng ta không đồng dạng. Ta cho rằng ngươi xuất hành hẳn là chỉ ít mang 10 tên. Không, 100 tên bảo tiêu mới được. Đi đến bất kỳ địa phương đều hẳn là sớm thanh không nhân viên không quan hệ. Nếu ngươi đã thấy nhiều những cái kia chỉ biết là lải nhải, trong đại não toàn bộ là không khí người, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi cùng bản thể kết nối. Chỉ là như vậy còn tốt. Nếu như ngươi về luyện kim thuật ký ức bị hao tổn, tổn thất kia liền phi thường lớn. Dù cho đem những người kia toàn bộ xử tử đều không thể đền bù này một tổn thất. Tom ngữ khí kiên định. Gia hỏa này đầu óc tốt giống không bình thường. Hát không phải đã đem Cooper sắp diệt vong sự tình nói cho hắn biết sao? Chẳng lẽ hắn liền không có một điểm cảm giác nguy cơ? Liền xem như đuổi theo luyện kim thuật. Nhưng trừ Văn Thành Chí, luyện kim thuật ở đời sau cũng đã biến mất. Mặc dù không có tương quan số liệu, nhưng là Văn Thành Chí hẳn là trong tương lai có tìm kiếm sẽ luyện kim thuật người. Nhưng cuối cùng còn là chỉ có hắn một người hội. Nói cách khác, có được luyện kim thuật sư tư chất người sẽ không lại theo người bình thường bên trong xuất hiện. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, kỳ thật phán đoán của hắn cũng không có sai. Cùng người bình thường so sánh với, Tom đúng là có chút không bình thường. Bởi vì đối luyện kim thuật cố chấp, hắn đến nay vẫn là độc thân. Thân là đại luyện kim thuật sư, trừ cùng hắn cùng thế hệ nhân chi bên ngoài, không có người có thể ở phương diện này khuyên hắn. Lắp muốn trở thành đại luyện kim thuật sư chủ yếu là vì danh lợi. Mà Tom không đồng dạng. Đại luyện kim thuật sư này một đầu ngậm có thể nói là cái khác đại luyện kim thuật sư áp đặt tại trên đầu của hắn. Đương nhiên, làm như vậy cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Thực chiến phương diện Tom cũng không xuất sắc. Bất quá chỉ là tương đối cái khác đại luyện kim thuật sư mà nói. Không cần, có chúng ta hai người là đủ rồi. Sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Hát mở miệng, nguyên bản Tiền Thương Nhất cho rằng Hát phi thường bất cận nhân tính. Đối rất nhiều chuyện đều lạnh như băng. Có thể nói còn có một chút điểm đen. Nhưng là thấy biết qua cái khác đại luyện kim thuật sư về sau, Tiền Thương Nhất cải biến cái nhìn này. Hắn hiện tại cho rằng Hát có thể là 7 tên đại luyện kim thuật sư bên trong bình thường nhất một cái, chỉ ít chính mình còn có thể cùng hắn bình thường trao đổi. Liền theo Hát nói làm, Văn Thành Chí biểu lộ thái độ của mình. Nghe được đề nghị của mình lần nữa bị cự tuyệt, Tom mân mê miệng, rõ ràng tuổi tác đã đầy đủ trở thành trưởng giả, nhưng tính cách lại càng thiên hướng về đứa nhỏ. mà lại là phi thường bướng bỉnh loại kia. Bất quá không có đến hùng hài tử trình độ. Thế là hôm nay, một cái bình thường thời gian, ở tại mới kinh thành phố cư dân bình thường, có cơ hội nhìn thấy không mang bảo tiêu đại luyện kim thuật sư. Hoặc là nói là vì một tên, phổ thông, người làm bảo tiêu đại luyện kim thuật sư. Văn Thành Trí đích thật là dùng một loại dạo chơi tâm thái tại thể nghiệm Cooper. Bất quá rất nhiều chuyện đều chỉ là lướt qua liền thôi. Tại thể nghiệm tư luyện kim thuật chế tạo ra giải trí vật phẩm lúc. Hắn cơ hồ không có cái gì đại nhập cảm. Phải nói hắn tự thân căn bản thay vào không đi vào. Không có loại kia thể nghiệm cảm giác. Càng giống là tiến hành an toàn khảo nghiệm nhân viên. Rất nhanh, Văn Thành Trí lại đưa ra đi một ít nhà máy tham quan. Có hai tên đại luyện kim thuật sư ở bên người. Này một yêu cầu rất nhanh nhận được thỏa mãn. Mười mấy phút về sau, một chiếc chuyến đặc biệt dừng ở ba người trước người. Xe phi nhanh tại làn xe bên trên. Bởi vì biển số xe tính đặc thù, cho nên một đường thông suốt. Ba người đi tới mới kinh thành phố lớn nhất xí nghiệp. Cửa ra vào đã sớm có cao tầng nhân viên quản lý đang đợi. Hát tại nhà này xí nghiệp đảm nhiệm vinh dự cố vấn. Một năm tiền lương đối mai này cấp độ người mà nói có thể hoa cả một đời. Càng quan trọng hơn là hát cái gì đều không cần làm. Vừa vặn chỉ cần treo này một cái đầu ngậm là được. Cấp thấp, bên trong đầu, cấp cao. Công nghiệp hóa sinh sản thiết bị có một loại công nghệ cao cảm giác. Nếu như đem dụng cụ mặt ngoài rát lên đi luyện kim trận bỏ đi. Nhà này xí nghiệp sinh ra luyện kim vật phẩm cùng động lực tương quan. Cùng loại với động cơ. Đi dạo bên trong. Ban đêm rất mau tới lâm. Tuy là Văn Thành Trí chưa hề nói. Nhưng là tiền thương nhất lại có thể theo Văn Thành Trí thị giác trông được ra. Hắn đối với mấy cái này sự tình hứng thú không lớn. Tuy là tại mới gặp thời điểm có một ít kinh hỉ. Thế nhưng là tùy theo mà đến là vô tận cô đơn. Mặt trăng treo ở bầu trời đêm. Tại mới kinh thành phố xa hoa nhất khách sạn ăn xong cơm tối về sau. Tại hát giới thiệu, Văn Thành Trí đi tới toàn bộ mới kinh thành phố tòa kiến trúc cao nhất đỉnh chóp. Nơi này là mới kinh thành phố chứ danh cảnh khu. Tên là Hái Sao Tháp. Ba người không ngừng đi lên. Chung quanh du khách càng ngày càng ít. Đến đỉnh tháp thời điểm, người lại thêm đứng lên. Văn Thành Trí đi đến lan can một bên, lẳng lặng mà nhìn xem mới kinh thành phố cảnh đêm. Phồn hoa, bận rộn, bất chi bất giác, Văn Thành Trí hướng về phía trước vươn tay phải của mình. Hắn muốn tóm lấy cái gì? Thế nhưng là phía trước cái gì cũng không có. Chỉ có nhìn không thấy không khí. Tay phải của hắn cầm thật chặt, không ngừng run rẩy, sau đó ngửa đầu thở dài một hơi. Này một cái chớp mắt, sở hữu du khách đều trầm mặc, bọn họ toàn bộ quay đầu nhìn Văn Thành Trí. Kia thở dài một tiếng bên trong bao hàm tình cảm quá phức tạp. Ta lần thứ nhất mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh cánh đồng tuyết bên trên. Chung quanh cái gì cũng không có, mà ta, cái gì cũng đều nghĩ không ra. Ta không biết mình là ai, cũng không biết chính mình ở đâu, càng không biết chính mình muốn làm gì. Văn Thành Trí rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Gió đêm quét mà qua, chảy qua thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ này khắc này, tiền thương nhất sinh ra một cái ý nghĩ. Hoặc là, duy nhất có thể cùng Văn Thành Trí cùng nhau trải qua tuế nguyệt sự vật chỉ có này một ít đối với. Con người mà nói tiếp cận vĩnh hằng gì đó. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Tom sau khi nghe được vội vàng móc ra mang theo người bản bút ký. Đem Văn Thành Trí nói ký họa xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.